5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đứa nhỏ này làm sao tinh minh như vậy? Đây không phải buông lỏng tâm tình sao? Từ Trinh nói nơi này rất chữa trị, ta đi thử một chút. Vương Bảo Bảo cười một tiếng, hàm hàm bộ dáng thật sâu lúm đồng tiền, còn có khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều để Vương Chính Vũ hơi xúc động. Cái này bản gia nghệ nhân mặc dù may mắn tiến vào ngành giải trí, dám đánh dám liều cũng rốt cục tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Lại hậu viện cháy, đã bị diễu cợt 2-3 năm. Tất cả mọi người không dám nhắc tới lên chuyện này, miễn cho câu lên sự đau lòng của hắn. Khác không dám hứa chắc, nhưng là tới đây khẳng định rất nhàn nhã. Bất quá Bảo Bảo a, ngươi đến xem chừng Hoàng lão ta. Cái này già ra hỏa tâm kế nhiều ra đây, đừng bị hắn tính toán đi. Vương Bảo Bảo không quan trọng phất phất tay. Không có việc gì, không có việc gì. Làm một chút sống cũng không tốt. Mệt mỏi liền cái gì cũng không nghĩ. Vương Chính Vũ cũng không tốt lại nói cái gì. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, dẫn hắn hướng trong sân đi. Vương Bảo Bảo kéo lên Từ Trinh dương hành lý, một mặt sán lạn tiếu dung hàm hàm cùng sau lưng hắn. Nhìn thấy Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh về sau vui vẻ phất phất tay. Bảo Bảo cũng tới nữa. Hoàng Kim cấp bao các loại một cái hoàng đợt. Bảo Bảo nhìn già hơn rất nhiều nha. Ai, hy vọng Hướng Hướng Bảo Bảo có thể vui vẻ điểm. Hành chính ca ca, nhất định phải mang Bảo Bảo đi ra âm ảnh a. Hoan nghênh Bảo Bảo. Hà Quýnh vội vàng đứng dậy ra đón. Bảo Bảo, đã lâu không gặp a. Hà lão sư vẫn là còn trẻ như vậy, đẹp trai. Vương Bảo Bảo ngốc hàm hàm giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng bên trong nhìn qua, đều là tiểu cô nương a. Bành Bằng theo bát nước lớn bên trong ngẩng đầu nhấc tay. Ta không phải nữ a. Đám người nghe vậy nhao nhao cười trộm. Tô Thần thì cùng Từ Trinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Từ Trinh xuất hiện thật sự là quá độc đáo. Giờ phút này còn duy trì vểnh lên cái mông tinh thẳng, thân thể như Chaplin thế đứng. Quả thực không giống bình thường. Lại thêm một câu kia sảng khoái cười to. Tô Thần rất nhanh bị rời đi lực chú ý. Quên đi nhớ mụ mụ. Ngược lại hiếu kỳ đánh giá hắn. Từ Trinh cũng là tại cười to về sau mới phát hiện Hoàng Lôi trong ngực còn ôm cái tiểu gia hỏa. Lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng lão tà, từ đâu tới sữa bé con? Ai đứa bé a? Đừng nói cho ta là đa đa a. Ta người đi luôn đi. Hoàng Lôi một cái cởi tự mình thối giày ném tới. Từ Trinh thấp thấp người con, giày sắt ra đầu của hắn hiểm hiểm bay qua. Hắn bận bịu khoát tay. Ai ai ai, các ngươi cây nấm phòng vẫn được không được ai? Chủ nhân ẩu đả khách nhân, muốn xảy ra nhân mạng ai? Nhưng mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hoàng Lôi cái thứ hai giày lại bay đi. Lúc này Từ Trinh nhảy dựng lên, bận bịu trốn ở Vương Chính Vũ phía sau. Cao lớn thân thể ủy ủy khuất khuất co do, thanh âm ngoài mạnh trong yếu. Hoàng lão tà, không phải liền là điều khản một cái đa đa sao? Ngươi còn nói? Hoàng Lôi có chút tức giận. Kia ta có phải hay không cũng bắt ngươi nữ nhi nói đùa. Từ Trinh vội vàng thân ra một cái đầu. Kia không thành. Ngươi cái già không xấu hổ. Suốt ngày liền sẽ cầm nhà ta đa đa trêu ghẹo. Hoàng Lôi chừng Từ Trinh một chút. Liền phát hiện Tô Thần trượt xuống hắn đầu gối. Đục lỗ xem xét. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đi. Chạy tới đem hắn cởi xuống giày toàn bộ nhặt được trở về. Còn khom người muốn cho hắn mặc vào. Ai, bá bá tự mình đến chính mình đến. Nhà chúng ta thần thần thật ngoan. Tô Thần các loại Hoàng Lôi đem giày sau khi mặc vào, vẫn là nấp tại trong ngực hắn. Một mặt hiếu kỳ ánh mắt trợn lên nhìn xem Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo. Ngươi xem một chút ngươi. Cũng hù đến nhà chúng ta thần thần. Thần thần, Tên đầu chọc này là Từ Bá Bá. Hắn không phải người xấu, là bá bá tốt bằng hữu. Tô Thần lập tức nãi thanh nãi khí hô hào. Từ Bá Bá tốt, nhưng rất nhanh lại vùi đầu tiến vào Hoàng Lôi trong ngực. Còn có một cái Vương Thúc Thúc đâu? Hoàng Lôi nhắc nhở. Tô Thần ngẩng đầu nhìn kỹ mắt Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo lập tức hắc hắc cười ngây ngô phất tay. Thần thần người tốt lắm. Vương Thúc Thúc tốt. Ai? Thần thần thật ngoan. Vương Bảo Mạnh nói xong trên dưới mo tác một cái. Theo trong ba lô móc ra một bọc nhỏ đại bạch thỏ sữa đường đến. Đến, thúc thúc cho ngươi đường ăn. Tô Thần ngẩng đầu nhìn Hoàng Lôi một chút. Gặp hắn gật đầu, lúc này mới cộc cộc cộc chạy tới tiếp nhận sữa đường. Cúi mình vái chào, tạ ơn Vương Thúc Thúc. Ai nhà đứa nhỏ bòi thật đáng yêu. Thật hiểu lễ phép, Vương Bảo Bảo nụ cười trên mặt chân thành tha thiết mấy phần. Hiếu kỳ xem Hoàng Lôi. Hoàng lão sư, thần thần là nhà ngươi thân thích đứa bé. Hoàng Lôi hơi lườm bọn hắn, cũng không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Từ Trinh vội vàng đứng ra. Đúng vậy nha, đây mới là đạo đãi khách. Hoàng lão tà ta nói cho ngươi, nhóm chúng ta không xa thiên lý mà đến chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi còn cầm giày ném ta, ngươi có còn hay không là người? Đúng hay không a thần thần? Tô Thần nguyên bản cúi đầu nhìn kỹ đại bạch thỏ bánh kẹo cái túi. Nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, trừng mắt nhìn mới lắc đầu. Không đúng, làm sao lại không đúng nha? Từ Trinh nhiều hứng thú tại Hoàng Lôi ngồi xuống bên người. Nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, Tô Thần quyết miệng. Đa đa tỷ tỷ đang đi học đâu, sẽ không xảy ra đứa bé. Ngươi hỏng, ha ha ha, thần thần nói rất hay. Hoàng Lôi tuổi già an lòng. Hà Quý híp mắt, thần thần thật tuyệt. Từ Trinh không phục, ai, ta mới vừa mới nhìn đứa nhỏ này ngơ ngác, còn tưởng rằng dễ bị lừa đâu. Làm sao tinh minh như vậy đâu? Hoàng lão tà, không phải là ngươi dạy a? Hoàng Lôi đắc ý lắc lư một cái đầu. Ngươi đoán, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.